Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 402, nói chuyện. Đều chuẩn bị xong chưa? Kabaji, Bắc Ghi nghe vậy cao hứng nói. Nhanh như vậy liền chuẩn bị kỹ càng. Thực sự là quá tốt rồi đây, đúng. Bắc Ghi thuyền trưởng ngài có thể đi nhìn còn thiếu gì đó. Kabaji nghe vậy gật gù trả lời, được rồi. Kabaji ngươi làm rất tốt, bản thuyền trưởng vậy thì đi xem. Bắc Ghi nghe vậy lập tức bay. Thân thể hướng về chính mình thí nghiệm đi tới, các ngươi a. Phải biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, đừng luôn tìm phiền toái cho mình. Biết à, không muốn rời đi quân hạm, có thể chính mình lén lút thảo luận. Ngay ở trước mặt Bắc Ghi thuyền trưởng nói, các ngươi lá gan cũng thật là càng lúc càng lớn, Bắc Ghi rời đi sau. Kabaji nhìn thở phào nhẹ nhõm, bọn thủ hạ tức giận nói Bắc Ghi thuyền trưởng dù sao cũng là bọn họ. Thuyền trưởng, bọn thủ hạ ngay ở trước mặt Bắc Ghi thuyền trưởng nói câu nói như thế này. Nếu như đổi thành trước đây ở trên thuyền chắc là phải bị nhét cao su trong thùng gỗ trầm biển. Chúng ta biết sai rồi. Kabaji đại nhân, đúng đấy. Đa tạ Kabaji đại nhân hỗ trợ đây. Quái lực ba huynh đệ đám người nghe vậy gãi đầu nói cảm ơn. Cũng còn tốt Kabaji đại nhân mở miệng không phải vậy bọn họ liền phiền phức đây. Được rồi. Chính các ngươi lần sau chú ý một chút đi. Ta không có thời gian mỗi ngày theo các ngươi. Chăm nom các ngươi. Kabaji nghe vậy vung vung tay nói rằng. Sau đó đạp lên bước chân rời đi trung tâm giải trí thị Gran Tesoro lên. Lotus nắm điện thoại trùng bấm đại hoàng nha điện thoại. Điện thoại trùng chuyển được sao? Lotus trực tiếp mở miệng hỏi. Đại hoàng nha nhường ngươi tìm người có tâm tích không có. Ngươi nhất định phải mau chóng cho bản vương đem bọn họ tìm tới đến. Bản vương tìm bọn họ là có việc nhường bọn họ làm, báo cáo đại vương. Bọn họ đã có tin tức, người của chúng ta đang cùng bọn họ tiếp xúc đây. Có điều gần nhất nghe nói Grand Line trước đoạn Baroque phòng làm việc cũng ở mời chào bọn họ. Đại Hoàng Nha nghe vậy mở miệng nói rằng, bọn họ dựa theo đại vương dặn dò đã tìm được người rồi, đừng động Baroque phòng làm việc người. Người chỉ cần nhường bọn họ cho chúng ta làm một lần sự tình liền được rồi. Những chuyện khác cũng không cần quản. Lotus nghe vậy mở miệng nói rằng Bon Curry mô phỏng theo trái cây còn có Miss Merry Christmas Momonga trái cây đối với hắn mà nói đều vô cùng trọng yếu. Chỉ cần hai người bọn họ cho bọn họ xong xuôi sau đó bọn họ muốn gia nhập nơi nào đối với hắn mà nói đều không có quan hệ. Vâng, đại vương, ta sẽ mau chóng xử lý. Ngài yên tâm đi. Đại Hoàng Nha nghe vậy gật gật đầu nói. Nhường thủ hạ bên người nhóm lại đi thúc thúc một chút cùng hai người kia đàm phán. Còn có một việc tình ngươi giúp bản vương đi làm. Vậy thì là ở Grand Line trước đoạn có một người gọi là đảo Drum địa phương. Ở nơi nào có cái gọi Wapol ra hỏa. Hắn là cái quốc vương. Thủ hạ có một chiếc loại cỡ lớn lặn dưới nước kỳ tập thuyền buồm thùng sắt hào. Ngươi đi khiến người ta đem hắn thuyền cho cướp lại đưa đến vườn hoa nhỏ phụ cận. Đến thời điểm, bản vương sẽ cho Bắc Ghi đại ca gọi điện thoại, nhường bọn họ chạy trốn gặp ma chảo. Lotus nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn cảm thấy vẫn là sẵn có, thùng sắt, hào. Tương đối thích hợp Bắc Ghi dù sao. Sau đó Bắc Ghi đối mặt, nhưng là toàn bộ chính phủ thế giới lửa giận. Không có một chiếc tốt một chút thuyền làm công cụ giao thông tại sao có thể đây? Vâng. Đại vương, ta vậy thì nhường Bu đi làm. Bu gần nhất ở Grand Line trước đoạn mở rộng nghiệp vụ đây. Đại Hoàng Nha nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng, nếu là có quan hệ đại vương nghĩa huynh sự tình, như vậy cũng chỉ có nhường ở Grand Line trước đoạn phát triển truyền phát nhanh nghiệp vụ Bu đi ổn. Thỏa nhất, người thông báo Bu đừng như vậy sốt ruột mở rộng nghiệp vụ, bản vương hai tháng sau. Còn phải cùng bách thú hải tặc nạn hạn hán cùng với nạn hỏa hoạn đi giúp Kaido thoát vây đến thời. Điểm, Hải quân biết rồi nhất định sẽ phát hỏa. Đối với nghiệp vụ của chúng ta tiến hành đả kích, vì lẽ đó. Đừng gấp gáp như vậy. Chờ bọn hắn hỏa phát xong. Gil Tesoro sẽ hỗ trợ xử lý. Chúng ta sẽ ở Grand Line trước đoạn phát triển đi. Lotus nghe vậy mở miệng nói rằng. Hắn giúp băng hải tặc bách thú ngăn cản một vị đại tướng nhường Kaido thoát vây. Hải quân nhất định sẽ tức giận có điều cũng còn tốt. Hắn đã sớm chuẩn bị nhường Gil Tesoro giúp hắn bận bịu vì lẽ đó. Sự tình chỉ có thể tiếng sấm mưa to chút ít, vâng. Đại vương, ta rõ ràng. Ta này cũng làm người ta rút khỏi Grand Line trước đoạn. Đại Hoàng Nha nghe vậy mở miệng nói rằng. Nếu đại vương muốn băng hải tặc bách thú việc này, vậy bọn họ người phải rút về đến rồi a. Nhường bọn họ đều trở về đi, đừng xảy ra vấn đề rồi. Lotus nghe vậy gật gù cười nói, đúng rồi. Đại vương, phu nhân nơi nào làm sao bây giờ? Gần nhất phu nhân ở tìm hiểu chuyện của ngài đây, ngài muốn cùng phu nhân nói giúp một chút. Huống, ngài cùng phu nhân sự tình. Chúng ta cũng không tiện nhúng tay không phải, Đại Hoàng Nha nghe vậy gật gù. Đón lấy mở miệng nói rằng đại vương cùng phu nhân sự tình. Bọn họ những này lấy ra dưới. Có thể không tiện nhúng tay là Salus Linlan muốn đem tay cắm vào chúng ta băng hải tặc bên. Trong tới sao, Gareth bên kia ngươi không cần quản. Bản vương sẽ xử lý tốt. Nàng nếu như hỏi ngươi, ngươi cái gì đều đừng nói là được. Mặt khác băng hải tặc bên trong ngươi nhìn chằm chằm điểm. Đừng làm cho người đục nước béo cò đi vào. Nhân thủ tận lực chọn sạch sẽ. Mặc kệ là bình dân vẫn là từ bọn buôn người trong tay cướp đến người đều có thể. Trên biển rộng thiếu nhận người. Muốn vời người liền tự chúng ta chọn. Chúng ta hiện tại không thiếu sức chiến đấu. Chúng ta thiếu chính là trung tâm cho chúng ta băng hải tặc người. Lotus nghe vậy mở miệng nói rằng. Gần nhất băng hải tặc phát triển càng lúc càng lớn. Luôn có chút ý nghĩ kỳ lạ ra hỏa nghĩ đem bàn tay đến hắn băng hải tặc bên trong. Vâng. Đại vương, ngài yên tâm đi. Người ta đều là chọn sạch sẽ đây. Mặt khác gần nhất lôi thương bọn họ đang nghĩ biện pháp cướp ngang. Chính phủ thế giới tội phạm đang bị cải tạo đây. Rita là cũng ở mỗi cái được áp bức quốc gia cùng hòn đảo nhận người tiến vào chúng ta nghiêu đầu. Sơn băng hải tặc. Chúng ta hiện tại đã rất ít đối ngoại nhận người. Băng hải tặc bên trong. Thùng rượu đại ca cũng ở tra rõ có hay không thế lực khác mật thám. Đại Hoàng Nha nghe vậy báo cáo. Từ khi bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc bắt đầu như cưỡi tên lửa bình thường quật khởi sau. Bọn họ những đội trưởng này liền bắt đầu chỉnh đốn băng hải tặc. Như vậy cũng tốt. Đúng rồi. Chúng ta nghiêu đầu sơn băng hải tặc hiện tại có bao nhiêu người, Lotus nghe vậy không khỏi thở phào. Nhẹ nhõm, lúc trước hắn nhường Đại Hoàng Nha toàn quyền thay quyền trưởng quản băng hải tặc. Quả nhiên là chính xác, rất nhiều chuyện cũng không muốn hắn tự mình mở miệng nói. Đại Hoàng Nha liền có thể nghĩ đến, có thể nói hắn người thuyền trưởng này làm hết sức thoải mái a. Chúng ta băng hải tặc hiện tại có 3 vạn người. Không dưới 500 chiếc thuyền hải tặc. Mặt khác lôi thương bọn họ nếu có thể quyết định từng người sự tình, chúng ta nên vẫn có thể tăng cường 5 đến 6 vạn người. Đại Hoàng Nha nghe vậy mở miệng nói rằng. Bọn họ băng hải tặc hiện tại chính đang nhanh chóng giai đoạn phát triển. Nhân số cùng thuyền hải tặc mấy đã vượt qua dâu trắng cùng băng hải tặc tóc đỏ. Nhưng chuyện này cũng không hề là kết thúc. Mà là chân chính bắt đầu. Nhiều người như vậy sao? Vậy ngươi nhớ tới phải làm tốt hoàn thiện công tác. Muốn cho bọn họ ở trên biển rộng bôn ba thời điểm. Trong nhà không có lo lắng cũng không có lo lắng mới được. Lotus nghe vậy lông mày không khỏi nhíu một cái mở miệng nói. Nhiều người như vậy gia nhập bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc. Vậy bọn họ phải đem những người này chuyện trong nhà đều xử lý tốt mới được. Như vậy mới sẽ không phát sinh Usopp còn có Senor PX loại kia bi thảm sự tình, yên tâm đi. Đại vương, chúng ta băng hải tặc bên trong đã lấy ra rất nhiều belly. ở tân thế giới hoang đảo bên trong bắt đầu kiến thiết thành trấn. Không tốn thời gian dài là có thể đem mọi người trong nhà của bọn họ nhận lấy, đại hoàng nha nghe. Vậy mở miệng cười nói, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,